khi đã đi theo tên tặc này, cũng không biết đến phủ tướng quân hắn có mưu đồ bấn chính gì với nàng không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.